Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, thứ 630 chương tìm tới cửa đi 04. Vương Phượng Chi muốn chứng cứ, Quỳ Lý Vũ, Tiểu Nga liền là chứng cứ, đãn là bọn hắn bản thân chính là nô tài, lời chứng có thể sẽ bị phủ định, thế nhưng Ngọc Lưu đầu tiên là chuyển ra chuyện cũ. Làm cho người ta các vào trước là chủ cảm thấy Phượng Phù trước ám hại Thái tử Phi không thành. Bây giờ lại xử độc kế. Cứ như vậy, mặc dù là thật chứng cứ chưa đủ, Phượng gia lại sao có thể thoát khỏi dư luận. Này Ly Thành bách tính, một người nhất khẩu nước miếng chấm nhỏ cũng có thể tương Phượng Phù cấp yêm. Phượng Thanh chỉ biết nhìn Ngọc Lưu, đâu có thể nghe lọt người ngoài nói cái gì. Vương Phượng Chi mặc dù đoán được là Phượng Thanh ra tay. Đãn là nào biết Phượng Thanh cụ thể là làm cái gì. Chỉ tưởng là cùng Phượng Giao có liên quan, hoặc là muốn hạ độc giết chết Phượng Giao. Đãn bất kể như thế nào, nghe thấy Ngọc Lưu nói chuyện như vậy, nàng là muốn liều chết phủ nhận. Thái tử nói lời này thật là nghĩ rõ ràng, Phượng Phủ thứ xuất nữ nhi cũng không chỉ Thái tử Phi một người. Bây giờ đều tốt hảo, đích nữ có cái gì đãi ngộ, thứ nữ cũng là không sai. Thái tử Phi không có chí tiến thủ, không muốn học tập, cùng thần phụ lại có gì quan. Chẳng lẽ thái tử là tận mắt thấy đến thần phụ ngược đãi thái tử Phi? Vương Phượng Chi vỡ không đề cập tới vương gia cùng thần y Sơn Trang sự tình. Biết ngụy biện cũng không dùng, thần y Sơn Trang uy danh ở nơi đó. Mọi người đô tin thần y Sơn Trang là sẽ không nói dối. Vương Phượng Chi nếu như giải thích, có thể sẽ càng thêm không xong. Bây giờ Vương Phượng Chi cũng không phải sợ, cùng lắm thì chính là vừa chết. Huống chi ở đây nhiều người như vậy, nàng cũng không tin, đường đường thái tử, hội và nàng một nữ tác nhân ra ở loại này loại nhìn chừng hạ nói rõ lý lẽ cãi lại. Nàng nói là liều chết không tiếp thu lại thế nào? Thái tử nếu là có chứng cứ, đã sớm bẩm báo trong cung đi, sao có thể tới nơi này thảo nói chuyện. Vương Phượng Chi tự cho là đoán chúng Ngọc Lưu tâm tư. Lại nào biết Ngọc Lưu bất động bọn họ là chờ Phượng Giao cuối cùng thu thập. Muốn nói chứng cứ, không có vẫn không thể chế tạo một ít sao. Ngọc Lưu khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là đáy mắt gió bão làm cho người ta nhìn đâu cảm thấy kinh hãi. Thái tử Phi Phượng Giao so với Phượng Phủ ngược đãi, này cũng không phải là bí mật, đâu nghĩ đến Vương Phượng Chi bây giờ thế thốt phủ nhận. Tương chịu tội đô giao cho năm đó tiểu cô nương, ở đây liền nói đều là bách tính, còn có mấy đại thần ở, sự tình rốt cuộc thế nào? Tự tại nhân Tâm Siêu cười lạnh một tiếng, Ngọc Lưu lạnh lùng nói, bản thái tử cũng không phải từng tận mắt nhìn thấy. Nhưng thái tử Phi cùng bản thái tử thành hôn lúc, rõ ràng đã là 13 tuổi, chừng 2 năm nữa liền hội cập kê, nhưng kia thân thể lại như là cái hài đồng bình thường. Xanh xao vàng vọt, thái tử Phi càng là ăn một năm dược thiện mới đưa thân thể dưỡng hảo. Người nói bản thái tử nói bậy, hảo, không biết người ở chỗ này, 3 năm trước đây thái tử Phi lại mặt thời gian, nhưng có từng thấy thái tử Phi. Trong đám người mặc dù không có người đứng ra, thế nhưng tổng vẫn có mấy tiếng ứng, nhao nhao nói ở quán trà thấy qua thái tử Phi, Ngọc Lưu khóe môi tiểu ý càng lãnh, đạo, hảo, đã có nhân thấy qua, kia liền chứng minh bản thái tử không phải ăn không nói có. Phượng gia đại tiểu thư 3 năm trước đây là bộ dáng gì? Thái tử Phi là bộ dáng gì? Không ngại thỉnh bách tính các bình phân xử. Nếu là ngươi này mẹ cả phàm là có một phân đãi nàng hào. Gì còn sẽ làm 13 tuổi nữ tử thoạt nhìn còn không bằng 10 tuổi hài đồng. Nói cuối cùng, Ngọc Lưu hai mắt màu đỏ tươi. Quát, Vương Phượng Chi, nói cho cùng ngươi liền là lừa nàng tuổi nhỏ không mẫu. Ngươi từ giữa làm khó dễ, tương thần y Sơn Trang thư tín tiệt hạ, phảng thái tử phi mẹ đẻ bút tích viết tuyệt thư tình cho thần y Sơn Trang. Nếu không phải thái tử phi chúng độc đi thần y Sơn Trang cầu thầy. Đâu có thể biết người này mẹ cả rắn rết tâm địa. Vậy mà như vậy ác độc, chặt đứt thái tử phi mẫu tộc niệm tưởng. Ngoặc kép, Hết chương.